không chừng một ngày nào đó sẽ cho bọn họ giày nhỏ xuyên, chỉ cần tại bên cạnh vị chủ nhân kia nói xấu bọn họ một hai câu, cũng đủ cho bọn họ uống một hồ. Thiên Dực Yêu Vương Phong Vũ Xuân, tại sao ngươi lại ở đây không lẽ? Vừa tiến vào hành cung của Diệp Tử Phàm, Bạch Thuần Sâm cầm đầu thế lực cũ yêu vương giật cả mình. Phong Vũ Xuân không phải là hơn một tháng trước cùng chủ nhân bản thể ra ngoài thiên ngoại độ pháp thần lôi kiếp sao, như thế nào lại xuất hiện tại đây? Nhưng mà rất nhanh bọn họ kịp phản ứng lại đây, nếu như mà Phong Vũ Xuân đã xuất hiện đồng nghĩa với việc chủ nhân tại thiên ngoại độ kiếp đã thành công. Bái kiến chủ nhân. Hai hàng yêu vương tân cũ lập tức hướng Diệp Tử Phàm hành lễ, so với trước đây phân thân còn cung kính hơn ba phần, tuy là trên người Diệp Tử Phàm không hề toát ra đi một tia khí tức, nhưng mà không hiểu sao bọn họ lại cảm nhận được vô tận áp lực, như một con kiến đang đối mặt với thần long như vậy. Bọn họ không hề nghi ngờ đây chính là chủ nhân bản tôn từ thiên ngoại trở về mà không phải là một đạo phân thân. Hơn ai hết, đám người yêu vương cũ như Bạch Thuần Sâm đám người càng là thể hội đầy đủ vị chủ nhân này cường đại, khi chỉ còn tam giai đã là đánh cho bọn họ không có một tia hoàn thủ, hiện tại đã độ kiếp thành công càng là không cần phải nói, không chừng lần này trở về tòa kia chu tước chấn thần trận kia sẽ dễ dàng bị vị chủ nhân phá. Đứng lên đi, khoảng thời gian qua các ngươi vất vả. Diệp Tử Phàm gật đầu, thông qua phân thân hắn cũng đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Không nghĩ đến chu tước bộ tộc kia lại còn có một tòa tứ giai cao cấp phù trận, ngay cả Phong Khắc Nhiên ra tay vẫn không thể phá, xem ra lời đồn tại nhân tộc lãnh địa là không đúng. Ai bảo yêu tộc không hiểu về phù trận vậy, tòa phù trận này từ đâu mà có, xem ra lời đồn vẫn là không thể nào tin được a. Vì chủ nhân phục vụ là chức trách của thuộc hạ, tất cả yêu vương đều đồng thanh nói, bối Tây Địch đám người sau này mới gia nhập cũng là thích ứng với thân phận của mình khá nhanh, đi theo đám người Phong Khắc Nhiên, Bạch Thuần Sâm hô vang không có một tia ngượng ngùng. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 164 chúng yêu sợ hãi. Chủ nhân, không biết lần này ngài triệu tập tất cả chúng ta lại có phải là có cách phá đi tòa phù trận kia không? Bạch Hàm Khê đứng ra nói, mấy tháng ở chung, nàng cũng có phần hiểu qua vị chủ nhân này, khi gặp mặt thảo luận vấn đề bọn họ có thể tự do nói, nêu ra kiến nghị của mình, mà không bao giờ bị trách móc. Chỉ có điều quyết định cuối cùng thường là không phải dựa vào ý kiến của bọn họ đưa ra mà thôi. Chỉ là một tòa phá trận mà thôi, ta còn không đến mức quan tâm đến nó. Diệp Tử Phàm lắc đầu, một tòa tứ giai cao cấp phù trận, đối với hắn bây giờ mà nói muốn phá đi là không khó, cho dù tại thiên hoang này có pháp tắc cấm chế cũng không ngăn cản được hắn. Chủ nhân, cái này, nghe Diệp Tử Phàm chính miệng nói là sẽ phá được tòa kia phù trận, yêu vương đám người bên dưới cũng là vui mừng ra mặt. Thời gian qua bọn họ bị tòa phù trận kia làm cho bó tay bó chân, nếu như mà phá được phù trận, nhất định sẽ đem đám kia chu tước vặt lông sạch sẽ treo lên nướng ăn giải tỏa trong lòng cơn giận. Chỉ là đám người bối Tây Địch còn đang suy nghĩ phá trận về sau sẽ như thế nào xử lý chu tước nhất tộc thì thân thể của hắn cứng đơ lại, không hề nhúc nhích một phân, ngay cả việc mở ra thần thức quan sát cũng không làm được. Không những vậy, hắn còn phát hiện sau lưng của hắn có tiếng ồ ồ thở dốc, không cần đoán hắn cũng biết là Long Lạp Đức cũng đã rơi vào hoàn cảnh giống như là hắn, tiếng thở gấp rút kia chứng minh trong lòng của hắn đang vô cùng sợ hãi. Hắn cũng là muốn sử dụng yêu lực toàn thân để tránh thoát đạo kia vô hình xiềng xích, nhưng mà hắn phát hiện với yêu vương hậu kỳ cảnh giới của mình chỉ là phí công vô ích, hắn càng là vùng vẫy, không gian xung quanh càng thêm đông cứng, đây là điều không thể nào tưởng tượng được. Phải biết cho dù là Phong Khắc Nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng mà tuyệt không có khả năng chỉ dùng tinh thần lực có thể khóa đi một mọi hành động của hắn. Xảy ra chuyện như vậy, cũng chỉ có vị chủ nhân bản thể được truyền tụng vô cùng thần kỳ trong thời gian qua mới có thể làm được. Chỉ là như vậy, Không lẽ tu vi của hắn đã vượt qua tứ giai, đạt đến ngũ giai, cũng chỉ có ngũ giai cường giả tinh thần lực mới có thể cùng một lúc ép 11 vị yêu vương cảnh giới không có sức phản kháng. Nhưng mà như vậy sao có thể, không phải nói thiên hoang không thể xuất hiện ngũ giai cường giả hay sao? Vị chủ nhân này dùng tinh thần lực phong cấm bọn họ, không lẽ là muốn ra tay với bọn hắn? Không nên a, khoảng thời gian này tuy là đối với đạo phân thân kia bọn họ cũng là vô cùng cung kính, chưa từng có một cái ý tưởng làm trái, tại sao lại rơi vào kết quả này? Trong lúc bối tây địch đám người lo sơ bất an, chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ thì bọn họ lại kinh ngạc phát hiện thân thể của bọn họ lại bị lấy đi một giọt tinh huyết. Sau khi tinh huyết rời đi thân thể, bọn họ lại có thể hoạt động lại bình thường. Chủ nhân, chúng ta thật sự phục rồi, xin ngài hãy tha thứ bọn họ. Chưa kịp cao hứng thì một trận đau đớn từ bên trong thức hải yêu đan truyền đến, đi đầu không chịu nổi chính là Long Lạp Đức. Đây cũng là điều dễ hiểu vì hắn đã từng bị Diệp Tử Phàm ghi nhớ. Từ hôm nay trở đi các ngươi cũng không cần ở tại Chu Tước Sơn Mạch này nữa. Lập tức cho người tản ra khắp thiên hoang tìm thiên tài địa bảo. Cụ thể công việc bộ phương xem nói cho các ngươi thấy cũng đã đủ rồi. Diệp Tử Phàm dừng lại công việc. Thật ra từ khi bước vào pháp thần sau, hắn đối với tứ giai yêu vương cấp độ không có hứng thú gì nữa, tại bên trong luyện thần đỉnh còn mấy ngàn vạn con đâu, chỉ là đám người này là dân bản xứ, đối với linh tài khoáng vật mỏ quảng linh tinh so với hắn cái này ngoại lai thông hiểu quá nhiều, cho nên tạm thời sử dụng bọn họ một thời gian, sau khi rời khỏi thiên hoang rồi tính tiếp. Vâng chủ nhân, bối tây địch đám người kinh sợ đáp. Nhìn qua đám người Bạch Thuần Sâm kia, đến bây giờ bọn họ mới hiểu được tại sao bọn họ lại không một tia ý định phản bội, có đạo kia nô ấm tại thân, bọn họ nào dám phản bội. Chủ nhân, không biết yêu soái trở xuống bên dưới luyện thần quân xử lý như thế nào? Bạch Thuần Sâm đứng ra nói. Theo lẽ thường rất nhiều yêu binh yêu tướng yêu soái sẽ được đưa cho vị chủ nhân này cắn nuốt. Hắn không biết lần này Diệp Tử Phàm sẽ diệt bao nhiêu yêu thú, nên mới hỏi để có thể chuẩn bị. Lời hắn nói làm cho bối tây địch rất là phẫn nộ, hắn đã từng hứa với đám yêu soái kia là sẽ đứng ra cầu xin cho bọn họ một hay, nhưng mà Bạch Thuần Sâm nói như vậy đã đoạn tuyệt đi đường lui của đám yêu thú kia. Hắn nhìn đang trầm tư trên chủ vị Diệp Tử Phàm, muốn nói câu gì bỗng nhiên muốn nuốt vào trong bụng. Nếu không nhận tra tấn vừa rồi, hắn có lẽ sẽ làm anh hùng cầu xin cho đám yêu thú kia một hai câu, nhưng mà bây giờ hắn thật không dám, hắn cũng không muốn một lần nữa chịu khổ, không thấy Long Lạp Đức còn đang sùi bọt mép kia sao, vì vậy hắn cũng chỉ đem hết oán hận chuyển rời qua Bạch Thuần Sâm. Nếu biết bối tây địch vì hắn đưa ra vấn đề này mà ghi hận hắn, Bạch Thuần Sâm cũng sẽ không có quan tâm, chỉ cần không đem lục vĩ bộ tộc của hắn khai đao là được, những bộ tộc yêu thú khác. Ai đi quan tâm chúng sống chết kia chứ? Bọn họ sao, nạp vào dưới trứng của các ngươi đi tìm tài nguyên đi. Trầm tư trong chốc lát, Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Đối với hắn bây giờ mà nói thôn phệ đám yêu soái trở xuống yêu thú là sẽ không có một chút gì tăng trưởng. Cả yêu vương cường giả, nếu số lượng không đủ trăm vạn trở lên hắn cũng lười thu thập, không phải thế tại tinh không hắn thôn phệ cả 1000 vạn tứ giai yêu vương phệ kim phong chỉ làm cho hắn tăng lên một tiểu cảnh giới nhỏ, nếu ngàn vạn con phệ kim phong kia đổi sang yêu soái trở xuống yêu thú, cho dù cả tòa thiên hoang này hợp lại cũng không sánh bằng. Thay vì như vậy, sao không để cho chúng nó thay mình đi tìm mỏ linh tài, huyền thiết linh tinh, với số lượng đông đảo kia chẳng những là tinh kim cho dù là khó khăn hơn một chút lục giai yêu đan mảnh vỡ không chừng có thể nhanh chóng thu thập hết. Chủ nhân anh minh lần này, không chỉ là bối tây địch cúi đầu cảm tạ, mà ngay cả Bạch Thuần Sâm đám người cũng là như vậy. Hắn tuy là đưa ra vấn đề, nhưng mà tại sâu trong thâm tâm thật sự là không muốn bắt hàng chục, hàng ước yêu thú đi chịu chết. Hắn cũng là yêu tộc một thành viên a. Không bị buộc bất đắc dĩ, ai lại nguyện đưa đồng loại của mình đi chịu chết, bây giờ Diệp Tử Phàm đã lên tiếng không diệt đi yêu tộc nữa, đây là đối với thiên hoang yêu tộc một đại ăn hồi a. Hắn có thể tưởng tượng bọn yêu soái đang nơm nớp lo sợ kia khi nghe được tin tức này sẽ mừng rỡ như thế nào. Tuy nhiên Diệp Tử Phàm dừng lại một chút, quét mắt nhìn đám yêu vương này, làm cho trái tim của bọn họ như nhảy lên cuốn họng. Không phải vì chủ nhân này thấy đám yêu soái trở xuống kia không hợp khẩu vị, nên đánh bọn họ chủ ý đó chứ, nếu là như vậy bọn họ chết cũng là quá oan uổng đi. Biết vậy vừa rồi không trả lời vô cùng rung động, mà là khuyên vị chủ nhân này nên nuốt nhiều hơn yêu soái cấp trở xuống. Bạch Thuần Sâm, bối Tây Địch đám ngươi hối hận phát điên, thậm chí còn có ý định tát vào mặt của mình mấy cái, đang yên đang lành tỏ ra vui mừng làm cái gì. Người chính là như vậy, khi mà đụng đến bản thân lợi ích hoặc là sinh tử nguy cơ, bọn họ sẽ trở nên vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, thà cho người khác chết, tuyệt không muốn mình dính đến nguy hiểm, đây cũng là điều thường tình. Tuy nhiên nếu đám người các ngươi không ra sức tìm linh tài khoáng vật, đến khi đó, ta không những là diệt đi tất cả thiên hoang yêu soái trở xuống yêu thú, mà các ngươi cũng phải đi chôn cùng. Diệp Tử Phàm đột nhiên sắc mặt lạnh xuống, tràn đầy sát khí nói. Hắn lần này trở lại thiên hoang cũng là vì tài nguyên mà thôi, nếu như đám yêu thú này không làm cho hắn vừa lòng, hắn không ngại đem thiên hoang đại lục sở hữu tất cả yêu thú đều cho thôn phệ hết để mà bù vào. Đừng quên bên trong luyện thần không gian của hắn còn mấy ngàn vạn con tứ sai yêu vương, lật lên cái thiên hoang này mấy lần cũng không là vấn đề. Thuộc hạ thể không làm nhục mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. 23 vị yêu vương kia dùng mình một cái, bọn họ là sẽ không bao giờ nghi ngờ Diệp Tử Phàm lời nói chân thật tính. Nhất là Phong Vũ Xuân, hắn từng tận mắt chứng kiến Diệp Tử Phàm cùng một lúc diệt đi ngàn vạn con yêu vương cảnh phệ kim phong, hắn không nghĩ đến bên trong thiên hoang này còn ai có thể chống lại vị chủ nhân, cho dù là thiên hoang pháp tắc ý chí. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 165 phá trận. Làm không khéo, không chừng ngay cả bản thân của hắn cũng cùng nhau chôn cùng cũng nên. Không được phải đốc thúc bên dưới nhanh chóng đi tìm khoáng thạch mỏ mới được, nếu không chờ đợi mình chỉ có con đường chết. Không chỉ riêng Phong Vũ Xuân, mà còn lại yêu vương cảnh đều cùng chung một ý nghĩ, thậm chí trong lòng bọn họ có ý định giết vài người lập uy cho bọn họ cố gắng tìm kiếm hơn. Lui xuống đi nên nói hắn cũng đã nói cơ hội cũng đã cho bọn họ, nếu như thế mà còn làm không được, cũng đừng trách hắn độc ác. Vâng chủ nhân. Sáng hôm sau, Chu Tước Thành, Chu Tước Vương cung. Ngồi tại vương tỏa bên trên, Phụng Minh Sơn vẻ mặt đầy sầu muộn, nhìn từng đầu trung phẩm linh mạch từng ngày đội nón ra đi, hắn như muốn ra lệnh triệt tiêu đi cái tòa Chu Tước trấn thần trận này. Không đương ra thật là không biết quỷ lửa thiếu, chỉ mấy ngày ngồi lên cái tòa vương tỏa này, ngàn đầu vạn tự đang chờ hắn xử lý. Tuy chỉ là mỗi một tòa thành trì mà thôi, nhưng mà cơm áo gạo tiền làm vô hắn sức đầu mẻ tráng. Những tên yêu tướng trở lên bên trong tộc có thể tự thân tu vi cao chống lại 10 ngày nữa tháng không ăn uống cũng không có chuyện gì. Nhưng mà Chu Tước bộ tộc không phải chỉ có yêu tướng trở cường giả. À, cả ước yêu binh không thể nào tích tốc tạm thời như yêu tướng, bọn nó ngày ngày đòi ăn. Bọn họ được Chu Tước trấn thần trận bao phủ bảo vệ. Nhưng mà như vậy sao không phải là ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, hiện tại miệng ăn núi lỡ, cho dù có tích trữ sung túc đến đâu, không có nguồn bổ sung cũng có lúc cạn kiệt, tình hình này nếu như tiếp tục kéo dài, không biết bọn họ còn có thể chịu đựng được bao lâu. Nghĩ đến đây, đầu của hắn lại lớn ra hơn vài phần, không lẽ là phải diệt hết đám yêu binh kia đi sao? Nhưng mà sao có thể, đây là Chu Tước bộ tộc bọn họ huyết mạch a. Sau khi diệt đi yêu binh, không lẽ yêu tướng cũng tiếp theo diệt, vì yêu tướng cảnh giới chỉ có thể tích cốc một tháng mà thôi. Thật sự là không biết là Phụng Tam Thiên lúc trước lên làm vương thượng như thế nào có thể quản lý được bộ tộc ngay ngắn, còn bên dưới phụ thuộc thế lực như thế nào cân bằng.

Chí cường giả Phụng Minh Quang cũng không giống như Phụng Minh Huy, Phụng Minh Sơn bao cát, mà là 2 vạn năm trước được xếp vào tứ đại chí cường giả đứng đầu cùng Thiết Giáp bộ tộc Long Dung Thương, Huyền Quy bộ tộc Quy Nhất, Thiên Sư bộ tộc Sư Phách Đạo. 4 người bọn họ đặt chung vào với nhau không phải riêng bọn họ là chí cường giả đơn giản, mà là có sức chiến đấu nghịch thiên chí cường giả. Nghe nói Phụng Minh Quang Yêu Vương từng bộc phát ra 7 ước long lực chiến lực, có thể duy trì trong 1 canh giờ. Đừng tưởng là chỉ duy trì 1 canh giờ mà xem thường, tại thiên hoang này, không phải ai cũng có thể vẫn luôn bộc phát ra 6 ước long lực như Phong Khắc Nhiên mà không kiệt. Đó là do hắn bây giờ là tử vong sinh vật mà thôi, trước đây khi còn sống hắn cũng có thể bộc phát 6 ước long chiến lực, nhưng chỉ duy trì được 1 khắc đồng hồ mà thôi, quá thời gian kia, hắn cũng chỉ quay lại là bình thường chí cường giả, 3 ước long lực đã là đỉnh tiêm. Với lại nếu như Phụng Minh Quang Yêu Vương xuất hiện tại đây, điều đó có nghĩa là Tam Hoang chúng Yêu Vương cũng đã sắp đến, chỉ cần kéo dài một ít thời gian, chờ Tam Hoang Yêu Vương cường giả vừa đến chính là luyện thần quân bị tuyệt diệt lúc. Một ít thời gian mà thôi, bọn họ tin tưởng vào Minh Quang Yêu Vương nhất định có thể kiên trì được. Chu Tước Thành bên trên, Minh Quang Yêu Vương cái kia to lớn tước nhãn phủ đầy tơ máu, như muốn nhỏ ra huyết, hắn không còn cảm ứng được nhị đệ Phụng Minh Sơn Yêu Vương khí tức, ngay cả Chu Tước bộ tộc yêu soái tinh anh đệ tử, trưởng lão cũng không tìm đến một cái. Diệt tuyệt, bọn họ Chu Tước bộ tộc huy hoàng 100 vạn năm tại thiên hoang này cứ như vậy bị diệt tộc. Âm âm thù này hận này, không đổi trời chung a, liền là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều khó có thể rửa sạch. Nhân tộc ngươi tội đáng chết vạn lần a. Minh Quang Yêu Vương thanh âm cuồn cuộn sôi trào, hận ý ngập trời, bản vương sẽ giam cầm nguyên thần của ngươi, để ngươi đời đời kiếp kiếp gặp Chu Tước chi hỏa thêu đốt thống khổ. Hắn thật sự chạy đến đây rất nhanh rồi, từ Thiết Giáp Sơn mạch bay thẳng đến nơi này đường tắc cũng có 2 ước dặm đường, bình thường hắn phải tốn mất 10 ngày mới có thể bay đến, nhưng mà vì lo lắng cho Chu Tước bộ tộc, hắn không ngừng thêu đốt tinh huyết để tăng lên gấp đôi tốc độ, nhưng mà kết quả hắn vẫn là đến chậm một bước, truyền thừa 100 vạn năm tại thiên hoang đại lục Chu Tước nhất tộc bị tuyệt diệt. Tiểu điểu, liền chỉ bằng ngươi Diệp Tử Phàm thật sâu xẹp qua một tia khinh thường, cái này Chu Tước chí cường giả khí tức trên người tuy nhiên thực lực còn tạm được, so với Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên mạnh hơn đôi chút, cũng chính là nhiều hơn khoảng 1 ước long lực, chính là muốn thật sự động thủ con Chu Tước này nắm chắc thất bại trong tay, vì Phong Khắc Nhiên có thể sử dụng 6 ước long lực không có ngừng nghỉ, đó là còn không nói đến phòng ngự hạ phẩm đạo khí thân thể của Phong Khắc Nhiên. Nhưng mà nhìn tên Chu Tước này khí tức rất là phù phiếm, rất có thể là dùng loại phương pháp nào đó tăng lên, không quá 1 canh giờ hắn sẽ không chịu đựng được, quay lại với nguyên hình mà thôi. May mắn con Chu Tước này còn không có nhìn thấy tự thân hắn xuất thủ phá đi tòa Chu Tước trấn thần trận, nếu không Diệp Tử Phàm có chút hoài nghi hắn có thể hay không thò đầu ra, không thể nói đã chạy đi đến nơi nào làm cái quân tử báo thù 10 năm không muộn đi. Chủ nhân, xin hãy để cho ta ứng chiến được. Diệp Tử Phàm đứng tại trên đầu, Phong Khắc Nhiên lên tiếng thỉnh chiến. Hắn cũng nhìn ra được, Minh Quang chí cường giả này thực lực có chút cường hơn hẳn, nhưng mà hắn có tự tin sẽ cầm xuống đối phương, không nói hắn có thể sử dụng yêu lực bất tận, chỉ cần là thân thể va chạm thôi Minh Quang Yêu Vương cũng sẽ bị hắn đánh cho tan xác. Oanh! Không cần, ngươi ra rất là tốn thời gian. Diệp Tử Phàm ánh mắt hiện lên một tia lệ mang. Hắn vừa rồi dùng thần thức quan sát tại 900 vạn dặm bên ngoài đang có một con thiên sư đang tiến về hướng này đi đến, tốc độ của nó cực nhanh, có thể nói là không thua kém gì Phong Khắc Nhiên là mấy, quan trọng nhất là trên lưng nó đang có rất nhiều người. Là yêu vương hóa hình mới đúng, tổng cộng có 91 tên, đây có lẽ là tất cả lực lượng còn lại của yêu tộc tại thiên hoang đại lục này rồi. Với tốc độ thế kia chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đến nơi này, hắn cũng không muốn kéo dài dây dưa với đám yêu thú này, có thể một lần giải quyết bọn chúng cũng sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian, hắn thời gian vô cùng trân quý, không thể nào lãng phí trên người của một đám yêu vương như bọn họ được. Tiểu điểu, ngươi ngoan ngoãn xuống dưới cùng tử tôn của ngươi đoàn tụ đi. Diệp Tử Phàm trực tiếp phá đi khoảng cách không gian. Chỉ trong vòng giây lát, một tòa hắc động xuất hiện, lấy mắt thường không thể nào tưởng tượng ra nổi hướng Minh Quang yêu vương đi đến. Thôn phệ áo nghĩa, Diệp Tử Phàm đã kiệt lực khống chế tòa hắc động này chỉ có 9.900 long lực lượng mà thôi. Bây giờ thôn phệ áo nghĩa của hắn đã tiến vào viên mãn sơ kỳ cảnh giới, nếu như toàn lực bộc phát sẽ có được 1.000.000 ước long lực, nếu như sử dụng loại lực lượng kia, không chừng thiên hoang đại lục sẽ tan vỡ, chỉ là không chờ thiên hoang đại lục biến mất, hắn là sẽ bị thiên hoang đại lục pháp tắc ý chí diệt sát trước, không thấy hắn chỉ sử dụng có 9.900.000 long lực phá đi cái tòa chu tước chấn thần trận kia, bầu trời trên không cũng đã xuất hiện rất nhiều mây đen kia sao. Âm âm âm âm âm âm. Thôn phệ hắc động lập tức liền hướng Phụng Minh Quang cuốn đến. Diệp Tử Phàm nói đánh là đánh, Lôi Lệ Phong Hành không có một tia ước áp bẩn thỉu. A, không tốt. Minh Quang yêu vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một loại nguy hiểm tử vong bao phủ hắn toàn bộ tâm linh. Chu tước chi liên cho bản vương ngăn cản. Âm ấm. Một đóa tràn đầy hỏa hồng sắc liên hoa từ trong miệng của Phụng Minh Quang phun ra. Hỏa diễm chi liên Minh Quang yêu vương áp đáy hòm tuyệt thế chí bảo, đây là một lần tại một dung nham hỏa sơn hình thành nên địa hỏa, hắn phát hiện ra sau lập tức thu phục, luyện hóa nó vào chu tước hỏa diễm, làm cho uy lực của nó gia tăng gấp bội, nếu như bộc phát hoàn toàn có thể so với yêu hoàng cường giả sơ kỳ tiểu thành một kích. Cường giả yêu hoàng cảnh sơ kỳ tiểu thành một kích, uy lực co nào là khủng bố. Cao nhất có thể đạt đến 400 ước lực lượng, không phải bất kỳ một yêu vương hay pháp thần nào có khả năng chống lại. Âm ấm. Nơi nguy rồi, không thể a a. Như nhớ đến điều gì vô cùng đáng sợ, Phụng Minh Quang thét lên một tiếng vô cùng kinh khủng, tiếp sau đó yêu thể của hắn từ trên không trung rơi xuống, nhìn như không hề có sinh cơ. Đại lục pháp tắc ý chí lại là đại lục pháp tắc ý chí. Diệp Tử Phàm nhìn lên thiên hoang đại lục thương không có chút phức tạp nói. Vừa rồi Phụng Minh Quang trong lúc cận kề tử vong nguy cơ, hắn đã xuất ra tuyệt chiêu ép đáy hòm là chu tước chi liên. Uy lực kia quả nhiên là vô cùng khủng bố, trong phút chốc đã đem thôn phệ hắc động của hắn đốt hầu như không còn, thậm chí hư không đều bị thêu đốt một mảng lớn. Chỉ có điều là hắn lại quên đi mất một chuyện, tại thiên hoang này không thể nào xuất hiện vượt qua tứ sai cực hạn lực lượng, cho nên chờ đợi hắn chỉ là bị đại lục ý chí xóa đi. Thật ra Phụng Minh Quang chết cũng rất là oan. Hắn trăm cay ngàn đắng thu phục một đóa địa hỏa hóa vào chu tước hỏa của hắn, với mong muốn có một ngày rời đi thiên hoang đại lục này cũng có thể xưng hùng, chỉ là rất đáng tiếc có lẽ vì diệt tộc hoặc là tử vong nguy cơ dưới hắn đã quên đi tất cả, kết quả là hắn chỉ có nối gót theo các vị tiền nhân đi vào luân hồi thông đạo sớm hơn dự định. Chỉ là đáng tiếc cho một đóa địa hỏa thiên hoang đại lục ý chí chẳng những diệt đi Phụng Minh Quang, mà hắn chu tước chi liên cũng cùng nhau tan biến, nếu như thôn phệ đám hỏa diễm kia, không chừng bá thần quyết của hắn sẽ đột phá một tiểu cảnh giới. Đại hắc thánh nhân cường giả cường đến trình độ nào? Đây là lần thứ hai Diệp Tử Phàm hỏi đại hắc về thực lực thánh nhân cảnh. Có thể làm cho Phụng Minh Quang không hề có một chút phản kháng chết đi, hắn Diệp Tử Phàm tại thi triển thần hồn công kích vẫn có thể làm được. Muốn hủy đi chu tước chi liên kia, tại thiên ngoại tinh không hắn làm cũng không khó, chỉ là không thể nào vô thanh vô tức như là đại lục ý chí kia mà thôi. Hắn lấy tối cao pháp thần cảnh thần thức nhưng mà không hề phát hiện chu tước chi liên bị diệt như thế nào, đây là điều tương đương đáng sợ. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 168 yêu vương khiếp chiến. Chủ nhân, thánh nhân cảnh giới không phải là bây giờ ngài nên biết được, ta chỉ dám nói sơ qua một chút,

hắn tâm niệm khẽ động, 90 chỉ yêu vương chí cường giả phệ kim phong xuất hiện trước mặt hắn. Muốn chọn một trong đám người các ngươi sao? Vậy chọn ngươi đi. Diệp Tử Phàm tinh quang lấp lóe, một cách để ý đến tên thiên sư bộ tộc sư phách đạo, vì trong số đám người, tên này có tốc độ tối cao, lại không tiếc thêu đốt tinh huyết, đám phệ kim phong này thật sự rất khó đuổi kịp. Cái kia mấy chục tên yêu vương còn lại giao cho các ngươi, bắt bọn chúng về đây cho ta, để lại một câu công đạo. Không chờ đám yêu phong kia trả lời, lập tức biến mất tại chỗ. Đám này đã tu luyện đến yêu vương hậu kỳ viên mãn chi cảnh, khẳng định không có ai là một tên ngốc. Hắn đã nói rõ ràng như thế rồi, nếu còn không hiểu được chỉ có thể đem bọn nó cấp nuốt mà thôi. Đáng thương cho sư phách đạo, nếu như mà hắn biết bởi vì tốc độ của mình quá nhanh mà làm cho tên sát tinh này để ý, giá nào hắn cũng sẽ không đi theo đốt tinh huyết chạy nhanh. Đối mặt với một tên đồng cấp cảnh giới phệ kim phong còn hơn là đối đầu với người được cho là có thể sánh ngang ngũ giai yêu hoàng cảnh giới này. Tuân lệnh chủ nhân. Oanh oanh oanh. Không gian chấn động sôi trào, 90 con chí cường yêu vương khí thế không phải là nhỏ, nói xong bọn bỏ tứ tán khắp nơi, mỗi một người đều chọn cho mình một mục tiêu đi đến, hơn ai hết bọn họ hiểu được vị chủ nhân này khủng bố, đây chính là một vị hóa thần hậu kỳ cường giả a. Tuy là không biết tại sao Diệp Tử Phàm không dùng phong cấm không gian bắt hết đám người kia, nhưng mà bọn nó cũng không có quan tâm nhiều lắm. Hóa thần lão quái vật tính tình rất cổ quái, bọn họ là không thể nào nắm bắt được. Thay vì như vậy, làm tốt bản thân phận sự là hơn, nếu không bọn họ chỉ có một con đường chết. Hơn một nén hương thời gian sau. Ầm ầm. Một đại cự hình trưởng ấm đem gần 400 mét khổng lồ sư thân đập xuống dưới lòng đất, đại địa chi gian chấn động như có cấp 10 động đất. Tam đại bộ tộc tối cao chí cường giả cộng thêm một đám yêu vương theo sau, Diệp Tử Phàm có ý định một lần ra tay giải quyết hết bọn họ, sau đó là có thể thống nhất thiên hoang. Chỉ có điều mấy tên yêu vương chí cường giả này sống trong nhung lụa quá lâu, mất dần đi bản thân nhuệ khí, chỉ thấy hắn thi triển ra một đạo hắc động tiếp cận ngũ sai cường giả, thực lực đã sợ mất mật. Không có cách nào khác, hắn chỉ phải bại lộ một chút thủ đoạn, đem một ít phệ kim phong từ bên trong luyện thần đỉnh đi ra, bắt lấy đám kia yêu vương cảnh của thiên hoang đại lục. Phệ kim phong vốn là tinh không thiên ngoại yêu thú, nghĩ đến việc bắt lấy một đám bản thổ yêu vương sẽ là không quá khó khăn. Còn hắn thì đuổi theo vị thiên sư bộ tộc chí cường giả này. Sư phách đạo tuy là tốc độ kinh người nhưng mà thực lực bản thân còn kém cả Phụng Minh Quang một đoạn, làm sao có thể chịu được Diệp Tử Phàm tiếp cận ngũ giai cường giả một kích, vì vậy kết quả của hắn có thể nghĩ. Oanh phúc đại đạo bất công, thiên sư yêu vương sư phách đạo rơi từ trên cao xuống, không biết gãy hết bao nhiêu cái xương cốt, ngửa mặt lên trời giống. Thử hỏi có bao nhiêu người như thế, tại sao cứ phải là hắn, phải biết hắn trong tất cả yêu vương chính là có tốc độ tối cao a. Lập tức đi theo ta, cũng không cho đầu sư này than trời trách đất lâu lắm. Diệp Tử Phàm từ thân thể của hắn nhiếp đi một giọt tinh huyết đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, sau đó nhắm ngay một phương hướng đuổi theo. Tuân lệnh chủ nhân, sư phách đạo từ dưới đất bay lên, đi theo phương hướng mà Diệp Tử Phàm chỉ định. Đối với chí cường giả như hắn, một ít vết thương không đáng vào đâu, không bằng một phần vạn so với đạo nô ấm bên trong kia. Ầm ầm ầm ầm. Không tốt, lại là tên nhân tộc kia. Đang giao chiến với một đầu phệ kim phong quy nhất, nhìn thấy Diệp Tử Phàm hư không xuất hiện, không cấm dùng mình một cái, chỉ một đầu phệ kim phong hắn còn chưa thể nào chiếm được chút tiện nghi gì, bây giờ hắn lại gặp được một tên còn khủng bố hơn nhiều, thật sự là quá mức nguy hiểm, phải nhanh chạy khỏi nơi này mới là thượng sách. Tứ sai na di phủ đi. Quy nhất thật không dám giữ lại, trong tay xuất hiện một viên ngọc phù, lập tức liền muốn kích hoạt. Hắn trong lòng hết sức là đau mình a, tứ sai na di phù này là do tiền bối trong tộc 10 vạn năm trước từ trên người của một vị thí luyện giả lấy được, nó có thể xài được 3 lần. tại viên ngọc phù này truyền đến tay hắn đã bị tiền nhiệm phía trước sử dụng 2 lần rồi, đây là lần cuối cùng, đủ để thấy hắn trong lòng nhức nhối, nếu không phải đứng trước sinh tử tồn vong, hắn thật là không muốn dùng đến. Âm âm phúc, ngươi muốn đi cũng phải hỏi xem là ta có đồng ý hay không. Cách đã diệt tử phàm một trưởng vỗ ra, đem quy nhất thân rắn cùng viên ngọc phù kia đánh bay. Chỉ là quy nhất thật sự bị đánh cho thổ huyết, nhưng mà viên ngọc phù kia lại không có việc gì, vẫn là còn đang xoay tròn khởi động. Loại ngọc phù này quả nhiên là tứ giai cấp bậc, chỉ khi nào sử dụng trên ngũ giai lực lượng mới có thể hủy đi nó, chỉ có điều nếu như không có mục tiêu truyền tống, không mất bao lâu thời gian nó sẽ trở lại nguyên hình hoặc là băng diệt mà thôi. Lần trước hắn cũng đã bị Tiêu Nguyên Thương dùng loại ngọc phù này âm một lần, chỉ là lần trước chỉ là tam giai cấp độ, viên này đã đạt đến tứ giai, uy lực phải cường ra thật nhiều. Khi đến nơi này tinh thần lực của hắn đã tập trung vào quy nhất vị trí, chỉ cần hắn có một hành động nhỏ cũng không dép nào qua được cặp mắt của hắn. Tại dưới mí mắt của hắn muốn dùng thủ đoạn này rời đi cũng không quá ngây thơ một chút. Hồi hỏa phong thành chờ ta diệt tử phàm chỉ để lại một câu, cùng cái kia vừa mới chạy đến sư phách đạo cùng phệ kim phong lập tức rời khỏi. Hắn không phải là không muốn để quy nhất đi theo thu phục đám yêu vương kia, mà là quy nhất tuy là trí cường giả nhưng mà tốc độ của hắn lại không phải thật nhanh, đi theo chỉ thêm chậm trễ thời gian. Còn có một cách là đưa hắn vào bên trong luyện thần đỉnh, nhưng mà làm vậy phiền phức nhiều. Hắn cũng không thiếu nhân thủ, nên để con rùa này trở lại hỏa phong thành là hợp lý nhất. Vân chủ nhân quy nhất khóc không ra nước mắt nói, tứ sai na di phù a, cứ như vậy không có, biết vậy hắn không cần phải dùng nó chạy trốn làm gì. Âm ấm. Cút đi con côn trùng chết tiệt, tại một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, long dung thương dùng long trảo đánh bay đi một đầu phệ kim phong, giống giận lên tiếng. Hắn thật hận a, đã chạy thoát được cái tên nhân tộc cường giả kia, không nghĩ đến chạy đến nơi đây lại gặp một đầu chí cường giả phệ kim phong cấp chặn đường. Hắn còn không biết đại lục khi nào xuất hiện một đầu chí cường giả cấp cao thủ, định chào hỏi thì con ông này không nói hai lời lập tức công kích chính mình. Tuy là hắn đã nhiều lần đánh bay con ông này, nhưng mà con ông này cứ như là giỏi trong xương một dạng, bị đánh tàn nhẫn đến đâu cũng không có buông tha chính mình, nó thật là cắn chặt không bỏ. Hắn thật sự rất là đơn tiết, thời gian bây giờ đối với hắn cũng rất quan trọng. Không biết khi nào thì tên nhân tộc kia sẽ quay lại đây, nếu như mà hắn không bước ra sớm, chỉ sợ là bản thân sẽ có nguy hiểm. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 170 xưng đế. Ngươi thật sự muốn cùng ta cá chết lưới rách hay sao? Nhìn thấy lại hướng hắn lao đến phệ kim phong, long dung thương không khỏi bất đắc dĩ hận hận nói. Hắn đã cùng con ong này vật lộn đến một canh giờ rồi. Lấy hắn ban đầu có thể sử dụng được 7-5 ngàn vạn long lực trong suốt một canh giờ có thể chiếm được rất lớn thượng phong. Nhưng mà cũng không hơn, con phệ kim phong này cũng không phải dạng vừa, nó trong cơ thể bộc phát ra cũng có 7 ức long lực lượng, đáng nói là phòng ngự thân thể của nó cũng cực cường, đạt đến hạ phẩm phòng ngự linh khí cao cấp thân thể, trong khi hắn chỉ có hạ phẩm phòng ngự linh khí trung cấp. Kém đi một tiểu giai vị, đánh càng lâu, bản thân phòng ngự so với nó càng kém, đến cuối cùng phần bại rất lớn có khả năng là hắn. Chỉ cần ngươi thất thủ chịu trói, đi theo ta đến gặp chủ nhân, ta có thể không ra tay. Con phệ kim phong này lên tiếng, nói thật bị đánh nhiều lần thân thể của nó cũng không dễ chịu gì. Chỉ cần con rắn này chịu đi theo nó, mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vị kia chủ nhân cũng nói chỉ cần chào hắn về là được, không quan tâm đến sinh tử. Chủ nhân không lẽ là tên nhân tộc kia sao? Long dung thương có chút giật mình hỏi. Hắn ban đầu cũng có nghi hoặc cực nặng, rõ ràng mình không hề đắc tội với con ong này, hắn lại cắn chết mình không tha, thì ra chính là vì nguyên nhân này đây. Không sai, chủ nhân cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ma nhĩ chân đáp. Hóa thần cảnh cường giả cường đại không phải là một đám thổ dân tại tòa đại lục này có thể tưởng tượng được. Tuy là vị nhân tộc kia rất cường đại, nhưng mà muốn cho ta thức thủ chịu trói, đó là không có khả năng. Long Dung Thương rất là dứt khoát nói. Hắn là thiên hoang đại lục đệ nhất cường giả, tự nhiên có một thân thuộc về chính mình ngạo khí, nếu như bảo hắn làm nô lệ cho người khác, đây là không có khả năng. Âm ấm. Vậy sao, ngươi thật sự là không muốn quy hàng Diệp Tử Phàm Hưu không xuất hiện, đem Long Dung Thương gần 400 mét long thân đánh cho thất linh bát đảo. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào Long Dung Thương, có một loại nếu như ngươi dám nói một chữ không sẽ diệt ngươi một dạng. Sư Phách Đạo, ngươi cũng đã đầu phục vào nhân tộc. Long Dung Thương không có trả lời Diệp Tử Phàm, mà là chố mắt nhìn vào theo sau như một chú cừu non Sư Phách Đạo. Long huynh, ngươi đầu hàng đi, ngươi là không thể nào chống lại chủ nhân. Sư Phách Đạo rất là thực tế gật đầu, chuyện đến hiện tại, hắn cũng không có nhất thiết phải che giấu làm gì. Nếu như ta đầu hàng, thiết giáp bộ tộc chúng ta sẽ như thế nào? Long Dung Thương cũng không phải là một người không biết thời thế, hắn hiện tại thực lực đã bị giảm đi xuống còn có 3 ước long chi lực, đừng nói là Diệp Tử Phàm. Ngay cả Sư Phách Đạo hắn cũng không có đánh lại. Thay vì như vậy, hắn muốn xem tên nhân tộc này xử lý thiết giáp bộ tộc của hắn như thế nào. Phải biết kể từ khi vị nhân tộc này hoành không xuất thế, yêu tộc tộc đàn bị diệt vong phải dùng hàng ngàn mà tính, yêu thú số lượng là đếm không hết. Gần nhất Chu Tước bộ tộc chính là một ví dụ sống. Nếu như vị nhân tộc này muốn diệt đi thiết giáp bộ tộc, Long Dung Thương cho dù có tự bảo yêu đan cũng tuyệt không quy thuận vị nhân tộc cường giả này. Chăm chú nhìn Long Dung Thương một chút, Diệp Tử Phàm mở miệng nói, ngươi là không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nhưng mà ta tạm thời còn chưa có ý định tiếp tục đối với thiên hoang yêu thú ra tay, nếu như bọn ngươi không nghe lời lại là một chuyện khác. Ta tin lời của ngươi nói. Ta nguyện ý. Hằng Long Dung Thương trong lòng mừng rỡ nói, câu sau hắn cũng không có nghe lọt, chỉ nghe Diệp Tử Phàm nói là không đối với thiên hoang yêu tộc ra tay, thì hắn đã mãn nguyện. Thực ra với thực lực cùng thế lực hiện tại của vị nhân tộc này, muốn diệt đi sạch yêu tộc của thiên hoang đại lục là không khó, hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Hắn hỏi như thế cũng chỉ là hy vọng thiết giáp bộ tộc của mình có được một tia sinh cơ mà thôi. Giao ra một giọt tinh huyết, sau đó cùng theo ta. Diệp Tử Phàm cũng không có dư thừa lời nói, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Vâng chủ nhân. Thiên hoang lịch 90.992 năm, 2 tháng, 17 ngày. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, tồn tại trăm vạn năm lâu phân tán thiên hoang tứ hoang yêu tộc chính thức bị hợp nhất. Chia năm xẻ bảy, yêu tộc cảnh tượng không còn nữa, yêu tộc hiện tại chỉ có duy nhất một chủ nhân. Quái âm thay đó không phải là một vị yêu tộc cường giả, mà là luyện thần thành chi chủ Diệp Tử Phàm. Buổi sáng, Hỏa Phong Thành, một tòa chỉ bé bằng hạt mè tại cách đống đổ nát Chu Tước Thành không xa. Đây cũng là đại bản doanh tạm thời của Diệp Tử Phàm, hắn đang cho người sửa sang lại Chu Tước Thành. Dự định sẽ biến nó thành luyện thần thành mới, làm đại bản doanh thay cho cái túp liều nhỏ Hỏa Phong Thành này. Chủ nhân, bây giờ ngài đã thống nhất thiên hoang đại lục yêu tộc, có nên chọn một ngày chiếu cáo thiên hạ, lập tức xưng đế hay không? Hiện tại xuất hiện tại Diệp Tử Phàm hành cung trừ bỏ bộ phương chỉ có yêu soái cảnh tu vi ra, 114 tên khác đều là yêu vương cảnh giới, nói chuyện chính là Hỏa Lâm. Hắn đưa ra đề nghị chính là muốn nịnh bợ Diệp Tử Phàm đa số. Chủ nhân, ngài anh minh thần võ, nhất thống đại lục, nên chọn một ngày xưng đế mới xứng với thân phận của ngài. Phong Vũ Xuân cũng không cam lòng lạc hậu, cơ hội tốt thế này, hắn là sẽ không bỏ lỡ. Chủ nhân, Phong Huyên và Hỏa Huyên nói không sai, người nên chọn ngày đăng cơ xưng đế. Long Dung Thương cũng đứng ra. Hắn ba hôm trước đã quy thuận Diệp Tử Phàm, cho nên hiện tại hắn cũng là nói lời thật tâm. Sau khi mà chủ nhân xưng đế xong, đem mấy cái nhân tộc quốc gia lãnh địa thu nạp vào bên trong thì càng tuyệt. tất cả các ngươi đều có ý đó sao? Diệp Tử Phàm ngồi trên chủ vị, tay cầm chỉ nhỏ bằng bàn tay luyện thần đỉnh chơi đùa, nhìn xuống đám yêu vương lạnh nhạt nói. Thật ra đây cũng không phải là bản thể của hắn, mà chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Ba hôm trước sau khi một lưới bắt hết yêu vương, hoàn thành gieo nô ấm, hắn chỉ để lại một cụ phân thân sau đó biến mất tại chỗ, đi trở vào bên trong luyện thần đỉnh tu luyện. Mong chủ nhân sớm chọn ngày đăng cơ thành đế. Hơn 100 tên yêu vương đồng thời quỳ xuống, mong muốn Diệp Tử Phàm lập tức xưng đế, tâm tình kia giống như là bọn họ xưng đế một dạng. Hừ, xưng đế, đó là thứ gì, chỉ là một cái hư danh mà thôi. Dừng lại một chút, ánh mắt của hắn lạnh lùng chấm phẩy, từ hôm nay trở đi, ai còn nhắc đến chuyện này, ta sẽ diệt đi kẻ đó. Diệp Tử Phàm rất là lạnh lẽo nói, đám yêu vương này bị nhốt tại thiên hoang này quá lâu, thành ra trong lòng đôi khi danh lợi bề ngoài làm cho bọn họ mờ mắt, không có ý tiến thối, phải biết tu luyện võ đạo không phải là muốn hưởng thụ, mà là đánh vỡ thiên địa cực hạn đạt đến mục đích trường sinh bất tử a. Chủ nhân bớt giận, chúng tôi không dám nữa. Đám yêu vương cường giả trong lòng run lên, lần này vỗ mông ngựa thành ra vỗ chân ngựa. Ai nghĩ vị chủ nhân này lại không theo lẽ thường ra bài, theo bọn họ nghĩ vị chủ nhân này vẫn còn trẻ, lại đã thống nhất cả tòa thiên hoang đại lục này, đáng lẽ cũng nên đắc ý, hưởng thụ một chút đi chứ, không nghĩ đến hắn lại là một người tâm địa sắt đá, xem danh lợi như phù du. Nghĩ đến cũng phải, nếu không có một loại tâm địa như vậy, sao có thể còn trẻ tuổi nhưng tu vi lại có thể khủng bố thế kia. Công việc ta giao, lập tức đi hoàn thành, nếu không ta không ngại đem tất cả các ngươi cùng nhau sát. Diệp Tử Phàm thanh âm tràn đầy sát khí phát ra, hắn cũng không hề có ý định ở lại thiên hoang đại lục này lâu dài, mục tiêu của hắn là tại tinh không bao la kia, nếu muốn đạt được sớm hơn mục tiêu, không gì khác là phải đốc thúc đám yêu thú này không ngừng cố gắng, co dù có đào tung cả cái đại lục này cũng phải tìm cho ra linh tài mỏ và lục giai yêu đan mảnh vỡ. Thuộc hạ tuân lệnh. Đám yêu vương mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, đồng thanh nói. Bọn họ sau khi về nhất định phải động viên toàn tộc tìm kiếm linh tài, linh thiết các loại khoáng vật quý hiếm mới được, nếu không chờ đợi bọn họ có thể là âm tào địa phủ đưa tin.